Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525 mật đàm. Chương 525 mật đàm. Thần nông bị phong ở rắn chắc vô cùng băng cứng giữa. Có thể nhìn ra được tới, lão gia hỏa sinh mệnh lực so dự đoán muốn ngoan cường một ít. Thân thể bị băng cứng bao quanh vây quanh. Lại không có hoàn toàn mất đi sức phản kháng, trước mắt cái này có thể so với sân bóng rổ phòng hơn. Nữa hai sườn thông đạo đều bị đông lại, hàn băng nhanh chóng hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Cả người phát ra màu đen hơi nước. Thần nông mạnh mẽ vì cơ bắp giáo huấn chakra. Phảng phất là kiếp trước những cái đó đại liều thuốc tiêm vào steroid kiện mỹ nhân sĩ giống nhau. Cơ bắp bành trướng đến phi thường khoa trương. Hắn tiếng giống giận từ băng cứng trung truyền ra tới. Có vẻ rất là nặng nề, Ino nhéo cuối cùng, chưa ấn. Không ngừng cấp phòng rót vào càng nhiều đông lạnh khí. Thần nông bốn phía nhưng cung hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Hắn cơ bắp lại cương. Nơi tay cánh tay vô pháp huy động. Tự thân treo không. Vô pháp phát lực dưới tình huống. Cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, tám môn độn giáp loại này cấm thuật không phải thường trú. Trạng thái là có liên tục thời gian, đương trong thân thể hắn nhiệt lượng hoàn toàn bị hút đi sau. Thần nông khí thế xuống dốc không phanh, nồng đậm tóc đen biến thành tiều tị đầu bạc. Bành trướng cơ bắp lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ héo rút. Lão nhân khuôn mặt thượng cuồng bạo cũng thực mau bị uể oải. Thống khổ cùng choáng váng sở thay thế được, mở ra tám môn độn giáp thu hoạch lấy lực lượng toàn bộ. Biến mất, một cái cơ bắp mãnh nam mắt thường có thể thấy được mà lại biến trở về người già. Mạnh mẽ bòn rút tế bào nội năng lượng, dẫn tới thân thể hắn so với phía trước câu lũ rất nhiều. Đầy mặt nếp nhăn, hàm răng đại lượng bóc ra. Sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, Ino dò hỏi. Người cái kia tế bào hoạt hóa thuật có văn tự ký lục sao? Ở địa phương nào? Có thể làm ta nhìn xem sao? Mơ tưởng. Lão nhân mồm miệng không rõ mà nói, ta đây chỉ có thể từ ngươi trong não đọc thù tin tức. Loại này phương pháp luôn luôn này đây thô bạo mà sưng. Kỳ thật ta không thích dùng loại này bí thuật. Đâu tiền bối, ngươi là hiểu biết ta. Đúng không? Ino hướng về không khí dò hỏi, nguyên bản trống không một vật địa phương đột nhiên nhiều ra một. Đạo tựa thật phi thật, tựa huyễn phi huyễn thân ảnh, Yamanaka tiểu thư vẫn là như vậy cẩn thận. Trong chiến đấu một chút sơ hở đều nhìn không tới a. Đâu thân ảnh cực kỳ mơ hồ, cũng thấy không rõ thứ này có phải hay không vai trần tạo hình, Ino đánh giá hắn thân ảnh. Xem ra ngươi long địa động hành trình rất có thu hoạch a. Không dễ dàng, nghe nói đã có thượng trăm năm không có ninja nắm giữ long địa động tiên nhân hình thức. Đâu tiền bối, ngươi là cái thực ghê gớm ninja. Tính, nói chính sự đi, chúng ta Baroque phòng làm việc khó được đoàn tụ. Tổng sẽ không chủ đề hoạt động chính là gặp mặt liêu hai câu. Sau đó thuận tiện đánh thần nông chơi đi. Đâu chỉ là lợi dụng hiện trường băng cứng chế tạo một cái hư ảnh. Bản thể không biết ở cái gì vị trí. Ino dùng tiên nhân hình thức cũng chưa cảm giác đến gia hỏa này tung tích. Không hề nghi ngờ. Đầu cũng ở mặt khác một bên tiến vào tiên nhân hình thức. Đầu thanh âm từ mơ hồ thân ảnh chung truyền ra tới. Thần nông tế bào hoạt hóa thuật ở hắn notebook. Ta phía trước cùng chúng ta vị này chữa bệnh ninja lão tiền bối liêu quá vài lần. Hắn hẳn là ở pháo đài ngầm hai tầng kiến một cái mật thất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Notebook liền ở trong mật thất, quá cảm tạ. Ino ngoài miệng nói cảm tạ. Thực tế cũng không có đương hồi sự. Vô luận là phi hành pháo đài vẫn là thần nông. Đều đã rơi vào chính mình trong tay. Muốn tìm đồ vật nói. Thực mau là có thể tìm được đâu ở thử nàng. Nàng cũng đúng lúc tung ra một cái tin tức. Người cái kia khi còn nhỏ cô nhi viện đồng bạn. Kêu ô lỗ tây gia hòa đã tìm được rồi. Hắn kiên trì cho rằng ngươi là hắn đệ đệ, cho rằng ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, nhẫn giới hòa bình thời điểm liền sẽ hồi thôn, đột nhiên nghe được người quen tên. Đâu hư ảnh một trận kịch liệt lay động, hơn nửa ngày mới một lần nữa ổn định chakra phát ra, hắn có khỏe không? Rất không tồi, Mấy ngày hôm trước hắn phát hiện sơ đại Hokage bảo tàng. Sau đó ở trả giá một chút tiền trinh sau. Bắt được một cái C cấp nhẫn thuật cùng một cái D cấp nhẫn thuật đâu. Hắn tiểu đồng bọn nghe tới thật giống như rớt tới rồi cái gì lừa dối đội giống nhau. Hắn ho khan một tiếng. Ta phải biết rằng Orochimaru đại nhân rơi xuống, Ino cũng đưa ra chính mình điều kiện. Ta phải biết rằng Uchiha Madara hành tung, đâu nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là giao một phần tác nghiệp mà thôi, đâu hư ảnh chậm rãi biến mất. Nháo không rõ người dụng ý hảo. Ta sẽ lại đến liên lạc ngươi, Ino cùng đâu mật đàm thời điểm. Ở không trung pháo đài ngầm hai tầng một chỗ bí ẩn phòng, Kakuzu cùng Hidden này ca hai cũng ở trong. Phòng tìm kiếm, Nagato phía trước thuê không nhẫn tham chiến. Như vậy thật lớn phi hành pháo đài. Như vậy nhiều không nhẫn chết trận ở Mộc Diệp thôn. Đại giới là cái gì? Đại giới chính là hiểu tổ chức tích góp nhiều năm tài chính gần như bị tiêu hao không còn, Kakuzu. Không tán thành bên hành động. Kiên trì cho rằng này đó tiền là tổ chức cùng sở hữu tài sản. Lý nên giao cho chính mình tới quản lý. Nhưng lúc ấy hắn đánh không lại Pen. Chỉ có thể cam chịu. Hiện tại Pen đã chết. Như vậy hắn tự nhiên muốn đem thuộc về chính mình tiền một lần nữa lấy về tới. Này tuyệt đối không phải giựt tiền hành vi. Mà là vật quy nguyên chủ. Ít nhất hắn là như vậy tưởng. Hidden đối tiền không có hứng thú. Là bị hắn mạnh mẽ kéo tới hỗ trợ. Uy. Rốt cuộc muốn tìm được khi nào a? Ta cảm thấy Mộc Diệp ninja khả năng mau đi tìm tới. Hidden cầm đại lưỡi hái. Đứng ở cửa canh gác giống nhau Mộc Diệp ninja bọn họ không sợ. Nhưng là Ino bọn họ hai người thật đúng là đánh không lại. Hidden cũng không dám đảm bảo chính mình chú thuật hay không có thể có hiệu lực. Cái kia nữ ninja có thể làm ta thần sợ tới mức thẳng run run. Nói thật, hắn cũng sợ, Kakuzu yêu tiền như mạng. Làm một cái 90 tuổi lão đồng chí. Cái gì vinh dự, mộng tưởng đều là vô nghĩa. Ở trong lòng hắn, không có so tiền càng chuyện quan trọng. Lúc này liền không ngừng ở thần nông trong phòng tìm kiếm, đừng thúc giục. Tìm được tiền, phân ngươi một nửa, Kakuzu lục tung. Lúc này thuận miệng nói, Hidden bĩu môi. Kia đồ vật đối ta vô dụng, Kakuzu thuận sườn núi hạ lừa. Hảo, đây là ngươi nói ha ha. Tìm được rồi. Hắn phong phú nhân sinh trải qua làm hắn có được rất nhiều tri thức. Thực mau liền tìm tới rồi đâu theo như lời mật thất. Mở ra ám môn. Trong mật thất chẳng những có Nagato thuê không nhẫn sở tiêu phí tiền tài. Càng có thần nông nhiều năm tích góp xuống dưới. Chuẩn bị làm không nhẫn một lần nữa quật khởi tài chính. Kakuzu như là rơi vào lu gạo lão thử. Đại hỉ, vội không ngừng mà lấy ra phong ấn quyển trục. Đem tiền giấy, hoàng kim, châu báu toàn bộ phong ấn mang đi, đối với thần nông kia thật dày chữa bệnh bút ký. Nhiều năm làm nghề y sở tổng kết ra tới tế bào hoạt hóa cùng tế bào tái sinh, kỹ thuật hắn xem. Cũng chưa xem, hiện tại mãn đầu óc đều là tiền. Người nào ở nơi đó? Thế nhưng là hiểu tổ chức. Yamanaka Fu cùng Aburame Torun một đường sát tiến vào. Vừa mới đi qua một cái thông đạo. Liền thấy được ăn mặc hắc đế mây đỏ áo khoác, tay cầm đại lưỡi hái đang ở canh gác Hidden, hai người liếc nhau. Ăn ý mười phần, lúc này không cần nói chuyện, bọn họ không có nửa điểm sợ hãi. Vọt tới phụ cận, một tả một hữu, rút đao liền chém, tấu chương xong, hết chương.